Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, Soul Slayer, kẻ hủy diệt linh hồn. Sunny nhìn xuống chính mình, đánh giá trạng thái hiện tại của bản thân, vết thương trên ngực đã biến mất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không chịu thương tích. Cơ thể cậu, hoặc ít nhất là phiên bản hiện thân của nó, trông như bị đánh bại và tàn tạ. Tuy nhiên, nó cũng chứa đầy sức mạnh dữ dội và sinh lực, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một sức nặng khổng lồ vừa được gỡ khỏi vai cậu chỉ vài khoảnh khắc trước. Cậu không biết chính xác trận chiến linh hồn này hoạt động ra sao, nhưng cậu nghi ngờ rằng hình dạng hiện tại của mình là một biểu hiện của tinh thần. Cậu đã chịu đựng rất nhiều trong những tuần gần đây, đủ nỗi đau và sự sợ hãi để nghiền nát kẻ nào có ý chí kém hơn. Nhưng Sunny đã sống sót qua những điều tồi tệ hơn nhiều. Vì vậy sức mạnh của cậu không suy giảm nhiều. Cậu vẫn đang mặc bộ giáp thép u ám của Undying trên và cầm vũ khí của mình. Ba cái bóng nằm dưới chân cậu và cậu có thể cảm nhận sự hiện diện của Soul Serpent gần đó. Trong khi đó, kẻ thù của cậu lại cô độc và không mang vũ khí. Dù sao thì đây cũng là linh hồn của Sunny. Ở đây, cậu chắc chắn sẽ có lợi thế tối thượng. Xem ai sẽ hủy diệt ai nào. Đồ khốn, với một nụ cười khinh bỉ, Sunny ra lệnh cho những cái bóng trỗi dậy và quấn quanh cơ thể mình. Ngay lập tức, sức mạnh, tốc độ và khả năng chịu đựng của cậu được tăng cường nhiều lần. Tuy nhiên, ngay sau đó, biểu cảm của cậu đông cứng lại. Mordred nhìn cậu, rồi mỉm cười. Khi hắn làm vậy, sáu cái bóng phủ xuống người hắn như một chiếc áo choàng đen, tạo ra áp lực khiến sự hiện diện của Prince of Nothing trở nên ngột ngạt. Ngươi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy chứ? Chỉ một giây sau, hắn đã ở ngay bên cạnh Sunny. Nắm đấm của hắn đập vào áo giáp của Undying trên. Khi nỗi đau bùng nổ khắp cơ thể, Sunny bị đánh văng ra và rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, trượt dài vào bóng tối. Gì chứ? Trước khi cậu kịp đứng dậy, Mordred đã lao đến. Bàn chân của hắn đập vào xương sườn của Sunny. Sunny hét lên khi bị hất tung lên không trung, rồi cảm nhận một cú đánh khác vào ngực, đẩy toàn bộ không khí ra khỏi phổi của cậu và khiến cậu rơi xuống trở lại. Biết rằng cậu phải trốn thoát bằng cách nào đó, Sunny lao vào bóng tối và xuất hiện từ phía sau lưng Prince of Nothing. Lưỡi kiếm của Cruel Sai đâm tới. Tuy nhiên, nó chỉ đâm vào khoảng không. Mordred đã biến thành một cái bóng, biến mất không dấu vết. Tiếng cười của hắn vang vọng trên mặt biển yên tĩnh. Yếu quá, quá yếu. Một thứ gì đó đánh vào lưng Sunny, khiến nỗi đau bùng nổ và lan tỏa khắp tâm hồn cậu. Cậu rên rỉ và cố gắng chém với Midnight Sat, nhưng kẻ thù đã biến mất. Một khoảnh khắc sau, cậu bị đá vào bụng, rồi bị đánh mạnh vào mặt. Cú đấm của Mordred như một chiếc búa tạ, không, như một ngọn núi đang đổ xuống, nửa mù mờ và mất phương hướng. Sunny gục xuống, phun ra máu. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi chuyện không diễn ra như cậu đã tưởng. Con quỷ gương chết tiệt rõ ràng phải làm suy yếu con mồi trước khi tấn công, nên chiến thắng của hắn không được định sẵn. Phải có cách để đánh bại hắn, bằng cách nào đó, và vì tinh thần của Sunny chưa bị phá vỡ, cậu đã nghĩ rằng mình có thể thắng. Tuy nhiên, tên khốn này quá mạnh, làm thế nào cậu có thể chống lại một lực lượng kinh hoàng như vậy? Tệ hơn nữa, Mordred dường như có thể phản chiếu tất cả các khả năng. Ability của cậu, khốn nạn, Lost from Light, dừng lại. Prince of Nothing lại cười lớn, rồi đánh vào bên đầu của Sunny, suýt làm cậu mù hẳn. Xin lỗi phải nói điều này, nhưng mẹo đó sẽ không hiệu quả đâu. Đây là một tình huống hoàn toàn khác. Ngươi biết mà, đau đớn và hy vọng thoát khỏi cú đánh tiếp theo. Sunny lại biến thành một cái bóng. Lần này, Tuy nhiên, cậu không vội tấn xê ông mà giữ nguyên hình dạng vô hình. Suy nghĩ, trước khi cậu kịp nghĩ ra điều gì, một cái bóng khác lao vào cậu từ bóng tối. Và đột nhiên, cậu rơi vào cơn đau đớn không thể tả nổi. Linh hồn của cậu bị tổn thương và nứt vỡ. Với một tiếng hét nghẹt ngào, Sunny thoát khỏi bóng tối và trở lại hình dạng con người. Chỉ để bị đánh gục không thương tiếc ngay sau đó, cậu ngã xuống lưng và cố gắng thở. Nhưng phổi của cậu dường như bị tê liệt. Tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng đỡ cú đánh tiếp theo. Nhưng nó thất bại và một cơn đau khác lại lan tỏa khắp cơ thể cậu. Khốn kiếp, Sunny dùng xe đầu step để thoát thân. Nhưng kẻ thù của cậu chỉ đơn giản là bám theo. Cậu đỡ được một đòn. Xuất cắt trúng cánh tay của Mordred. Nhưng con quỷ gương quá nhanh, mạnh và điêu luyện. Dù cậu có cố gắng chiến đấu thế nào đi nữa, tất cả đều vô ích. Dù cậu có thử chiến lược nào, Mordred đều nhìn thấu tất cả. Chiến đấu với Prince of Nothing giống như chiến đấu với cái chết. Hắn đáng sợ, không thể tránh khỏi, và là kết thúc, không có lối thoát nào. Nhưng Sunny không định từ bỏ. Ở thời điểm này, cậu thậm chí không chắc mình còn biết cách từ bỏ. Cậu nghiến răng, chịu đựng cơn đau, và tiếp tục chiến đấu. Sau một thời gian dường như dài vô tận, bị đánh bầm dập, Sunny lại bị ném xuống. Chiếc mũ của Undying trên đã bị biến dạng, ép vào thái dương của cậu và làm cản trở tầm nhìn. Cậu giải phóng nó và giơ tay lên để tự vệ, nhưng dễ dàng bị kìm chặt xuống. Mordred cũng có vài vết bầm tím, nhưng trông hắn tốt hơn rất nhiều so với Sunny. Nắm lấy cổ cậu, tên hoàng tử bị đầy hít sâu một hơi, rồi hỏi với giọng trầm ngâm, ngươi chưa đủ sao? Sao ngươi không đầu hàng đi? Ta không hề thích điều này chút nào. Ngươi biết mà, Sunny nhìn hắn qua lớp xương đỏ và cười nhếch mép, răng cậu nhuốm đỏ bởi máu. Error, thật sao? Thật tiếc, vì ta đang thực sự rất vui vẻ đấy. Nói xong, cậu cúi đầu xuống và cố cắn vào tay Mordred. Prince of Nothing thở dài, rồi đánh vào mặt Sunny, khiến cậu lăn đi. Khốn kiếp, cú đó, thật sự đau đấy. Sunny trượt dài vài mét và dừng lại ngay phía ngoài hàng bóng tối im lặng. Cậu cố đứng dậy, nhưng thế giới xung quanh đột nhiên xoay tròn, khiến cậu ngã xuống lại. Một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ môi cậu. Mordred lắc đầu thất vọng, rồi bước đến bên Cruelside, nằm trên mặt nước yên tĩnh nơi Sunny đã làm rơi nó. Hắn cúi xuống để nhặt nó lên, nhưng cây thương u ám chỉ đơn giản biến thành làn sương mù. Bị chủ nhân của nó giải phóng, con quỷ gương không bị bối rối. Hắn cúi ngón tay xuống nước và chạm vào hình ảnh phản chiếu của Memory đáng sợ trước khi nó hoàn toàn tan biến, rồi nâng nó lên. Kết quả là cây thương y hệt hiện ra trong tay hắn. Nghĩ rằng Spell sẽ tạo ra nó một lần nữa và trả lại cho ta. Thật phù hợp, ta đoán. Hắn chăm chú quan sát Cruelside trong giây lát, rồi quay sang Sunny, ánh mắt tối tăm. Chúng ta kết thúc chuyện này ngay bây giờ đi. Dù ngươi có nghĩ gì, ta không hề thích việc tra tấn người khác đâu. À, trừ khi họ đáng bị tra tấn. Tất nhiên, Sunny cuối cùng đã đứng dậy được, quỳ trên đầu gối và nhìn về phía hoàng tử đang tiến đến với vẻ mặt u ám. Một tay của cậu với tới chuôi của Midnight Sat đang nằm cách đó một đoạn, trong khi tay kia thì bị ghim một cách vụng về sau lưng. Trong tay cậu, một con dao găm mờ ảo xuất hiện, lưỡi dao trong suốt được giấu kín khỏi tầm nhìn của Mordred bởi cơ thể của Sunny. Dù ngươi nói gì đi nữa, Mordred ra lệnh cho Cruelside kéo dài ra hết cỡ, rồi lao tới, nhắm thẳng vào tim của Sunny. Sunny căng người, chuẩn bị né, nhưng trước khi cậu có cơ hội, một bóng đen khổng một ô đột nhiên phủ lên cậu, và một cánh tay dài với nhiều khớp nối xuất hiện từ đâu đó phía trên. Chặn lưỡi thương, bằng những móng vuốt xương kinh hoàng. Sunny chớp mắt, Mordred cũng bất động, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Khi hắn làm vậy, Sunny cũng làm theo. Trước mặt cậu, cái bóng của Mountain King, vua núi, đứng lặng lẽ, một trong bốn cánh tay của nó vươn về phía trước. Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra. Rồi, một bóng khác khẽ di chuyển. Những chiếc vuốt bằng lớp vỏ kitin va vào nhau kêu lách cách. Một trong những con quái thú bọc giáp tiến lên một bước nhỏ. Giống như một phản ứng dây chuyền. Một làn sóng chuyển động lan rộng qua hàng ngũ của những cái bóng im lặng. Khiến chúng sống lại. Tất cả chúng chuyển động. Ánh mắt tập trung vào Mordred. Những thành viên của quân đoàn bọc giáp. Cư dân của Crimson Labyrinth. Những sinh vật kinh hoàng từ Dark City, cư dân của trên Aos, có những quái vật với mọi hình dạng và kích cỡ, mỗi loài đều đáng sợ hơn loài khác. Một đội quân sinh vật mà Sunny đã giết, có một Spy Messenger ghê tởm, một tổ dây leo trườn bò, một hiệp sĩ cao lớn trong bộ giáp phức tạp, một sinh vật kỳ lạ có một cái dương thay cho đầu. Và còn nhiều, nhiều nữa. Lần đầu tiên, sự tự tin rút khỏi khuôn mặt của Mordred, và hắn tái nhợt, lùi lại một bước theo phản xạ. Queen of Nothing do dự, rồi nói với giọng đều đều. Sunlys, người bạn thân mến của ta, hãy nói cho ta biết, tại sao lại có một đội quân của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chết ẩn giấu trong linh hồn của ngươi? Sunny cuối cùng đã kịp nắm lấy Midnight Sat và từ từ đứng dậy. Dùng thanh Tachi làm điểm tựa. Một nụ cười đen tối hiện lên trên khuôn mặt cậu. Trong này ta cũng có cả linh hồn người nữa. Vậy nên, ngươi đừng lo, Mordred. Khi ta giết ngươi, ít nhất ngươi cũng sẽ có bạn tốt để bầu bạn. Con quỷ gương cười khúc khích đầy lo lắng. Rồi chậm rãi vung cây thương phản chiếu của Cruel Sai. Ngay sau đó, đoàn quân bóng tối ập đến. Tấn công hắn như một trận lở tuyết đen tối. Và Mordred đột nhiên, biến mất không dấu vết. Như thể hắn chưa từng tồn tại. Hết chương.